Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, nguy cơ sớm tối. Ngươi đây là đang làm gì? Cờ đỏ xe đội vừa mới thẳng vững vàng, thì truyền đến một tiếng nổi giận quát lớn. Đám người phân tán ra, một cái trung niên uy nghiêm trung niên nam nhân, tại mấy người mặc cảnh phục người cùng đi, bước nhanh đi tới. Trần Trần thị trưởng Vương Cục, Lưu Thắng Lợi cả người cũng không tốt. Đầu tiên là bộ đội người, sau đó là thị trưởng, còn có cục thành phố người lãnh đạo trực tiếp Vương Hoành Lực. Sau lưng còn có sở y tế boss Lưu Hải Sinh, mấy người này cái nào đều là Triết Hải lão đại bên trong. Lão đại, mà mấy cái này lão đại cùng một thời gian xuất hiện tại chính mình một mẫu ba phần đất. Trần Phong nhìn đến Lưu Thắng Lợi bộ dáng về sau, chau mày, nhưng là không nói gì, mà chính là đi đến bộ đội bên kia, nhìn đến Tống Viện Mị về sau, mi đầu càng chặt, tiểu nha đầu, ngươi theo xem náo nhiệt gì. Tống Viện Mị đối Trần Phong gọi mình tiểu nha đầu trong lòng khó chịu. Làm sao, Trần Thúc như thế có thời gian, tới nơi này thị sát công việc, thế mà không đợi Trần Phong nói chuyện. Một cỗ màu đỏ Jaguar xe con nhanh chóng chạy tới, xe vững vàng ngừng ở trước mặt mọi người. Bước xuống xe một vị đẹp đến mức nổi lên mỹ nữ. Chỉ thấy nàng một thân phấn sắc trang phục nghề nghiệp, trải lấy già dặn bím tóc đuôi ngựa, tinh xảo khuôn mặt đảo qua mọi người về sau, sau cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Tống Viện Mị trên thân. Thầm nghĩ đến làm sao nàng cũng sẽ xuất hiện nơi này. Người tới chính là Tô Tĩnh Nhã, bởi vì Tô Thị tập đoàn khoảng cách xa xôi, cho nên mới muộn một chút. Tống Viện Mị đương nhiên cũng nhìn đến Tô Tĩnh Nhã, chỉ là nàng cùng Tô Tĩnh Nhã quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì. Sau đó lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn lấy Lưu Thắng Lợi nói ra. Ngươi là để cho ta xông đi vào, vẫn là mời ta đi vào. Câu nói này vô vị là không bá đạo. Căn bản không cho Lưu Thắng Lợi phản bác cơ hội. Ý tứ rất đơn giản. Ngươi nếu để cho mở, ta liền chính mình đi vào. Ngươi nếu không để, ta liền chính mình xông đi vào. Phảng phất là phối hợp Tống Viện Mị lời nói. Trên dưới 100 số quân nhân răng rắc, cầm trong tay súng tự động hết thảy lên đạn. Loại khí thế này, để Tô Tĩnh Nhã cùng Trần Phong bọn người nhìn lấy đều cau mày. Đây là muốn làm gì? Tác chiến sao? Tống nha đầu, không nên hồ nháo, nhanh thu súng lại. Trần Phong làm Triết Hải người đứng thứ nhất, làm sao có thể để loại này quân đội trùng kích sở cảnh sát sự tình phát sinh? Vội vàng ngăn cản nói, Lưu Thắng Lợi biết hôm nay vô luận kết quả gì, đều là đối với mình cực kỳ không ổn, đoán chừng chính mình triệt để muốn xong đời. Trần thị trưởng, chúng ta vẫn là đi vào trước đi, cái kia gia hỏa còn bị giam ở bên trong, trước làm ra đến lại nói. Tô Tĩnh Nhã một chút khách khí ý tứ đều không có, ngược lại là ngữ khí vô cùng không cao hứng. Tô Tĩnh Nhã là ai? Đường đường Triết Hải Tô Thị tập đoàn chủ tịch, tuy nhiên không phải bên trong thể chế người, nhưng là loại này thương nghiệp cự đầu, nếu là chấn phía trên một chân, toàn bộ Triết Hải kinh tế cũng sẽ dốc hết ra phía trên lắc một cái a. Lưu Thắng Lợi bây giờ không phải là hối hận, mà chính là thật sâu hối hận, vốn là muốn mượn đồng nhà thế lực tiến thêm một bước. Không nghĩ tới đá dạng này tấm sát. Bỗng nhiên, Lưu Thắng Lợi nghĩ đến một vấn đề, vừa mới tất cả cảnh sát đều đi ra ngăn cửa, giống như quên Diệp Thần còn nhốt tại cái kia lò luyện đồng dạng phòng thẩm vấn a. Nếu như bị người phát hiện, hắn cảm giác toàn thân trên dưới đều tại cuồng rung động. Thậm chí mắc tiểu tăng lên, các vị lãnh đạo, Tô chủ tịch, vị quan quân này thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta cũng là bị người lợi dụng a. Ta bây giờ lập tức liền đem Diệp Thần phóng xuất. Lời còn chưa nói hết, hắn một cái bước ra xông vào phân cục trong đại lâu. Đứng lại! Trần Phong quát to một tiếng, phảng phất là quá độ kinh hãi, Lưu Thắng Lợi lỗ tai hoàn toàn nghe không được, có người để cho mình đứng lại. Liều mạng trở về chạy. Trần Phong thấy thế giận tím mặt, tâm lý lửa giận cọ cọ thiêu đốt. Trong lòng tự nhủ, nhiều người như vậy đều đứng ở chỗ này, tiểu tử này vậy mà không để ý chính mình lời nói. Vương Hoành Lực cũng là bị Lưu Thắng Lợi tên óc heo này ra hỏa khí sắp chảy máu não. Con mẹ nó, ngươi là cho lão tử nói xấu sao? Người đứng thứ nhất đều để ngươi đứng lại, con chạy, còn không cho ta lấy bắt hắn. Ta nhìn ra hỏa này là muốn chạy án. Vương Hoành Lực trực tiếp một cái chạy án chụp mũ đập đi qua. Loại này không có nhãn lực ngu xuẩn, hắn hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho. Đi theo đến đặc công, mấy cái bước ra thì xông đi lên, rất mau đem Lưu Thắng Lợi hất tung ở mặt đất, gắt gao đè xuống đất. Ta là thả người a, ta là thả người, không phải chạy án. Lưu Thắng Lợi kêu khóc giải thích, chỉ là không có bất cứ người nào mắt nhìn thẳng hắn, mỗi người đều ở trong tối tự khinh bỉ ra hỏa này. Trong lòng tự nhủ, hiện tại Chiết Hải người đứng thứ nhất đều đến, còn cần ngươi đi thả người? Nói vuốt đuôi thả cũng quá chậm, sớm đi làm cái gì? Thế mà hắn phân cục cảnh viên đều hiểu Lưu Thắng Lợi vì sao lại đi thả người. Đáng tiếc bây giờ bị đè lại, lại có cái nào dân cảnh dám động? Huống chi một bên khác còn có một đám nhìn chằm chằm quân nhân đâu. Cả đám hùng hùng hổ hổ đi vào phân cục. Phân cục cũng không phải là rất lớn, lại có quân nhân, tìm tới Diệp Thần vô cùng đơn giản. Tô Tĩnh Nhã, Tống Viện Mị, Trần Phong, Vương Hoành Lực, Lưu Hải Sinh cùng đi những người kia. Bọn họ cùng nhau tới phòng thẩm vấn, là một cái phân cục dân cảnh run run rẩy rẩy tại một đám lão đại chú mục dưới. Mở ra phòng thẩm vấn cửa lớn thời điểm, tất cả mọi người bị tốc thẳng vào mặt sóng nhiệt dựa vào liền lùi lại mấy bước. Lưu Hải Sinh người đầu tiên xông vào phòng thẩm vấn cửa lớn, quét đến trong phòng thẩm vấn tình huống, một mực ẩn nhẫn hắn bắt đầu biến đến không bình tĩnh, khí toàn thân run rẩy. Diệp Thần là hắn coi trọng nhất một gã bác sĩ, bởi vì hắn tồn tại, hắn thậm chí nhìn đến Chiết Hải y thuật giới phát dương quang đại ngày nào đó. Thế mà hắn bây giờ lại bị người nhốt tại như thế một cái phòng. Quay người chỉ Vương Hoành Lực chửi ầm lên, họ Vương, cái này mẹ hắn cũng là ngươi bộ hạ. Đây chính là ngươi bộ hạ tàn nhẫn thẩm vấn biện pháp. Vương Hoành Lực vốn là cùng Lưu Hải Sinh là đồng cấp, vốn là bị chửi sắc mặt thì hết sức khó coi, làm hắn theo sát lấy đi tới về sau, trong lòng của hắn như bị tưới bồn nước đá đồng dạng. Trong phòng thẩm vấn bày biện 7-8 cái hơi ấm, nhiệt độ đều mở tối đa, còn có mấy cái ngọn phía trên kilowatt bóng đèn lớn, trực tiếp chiếu xạ tại Diệp Thần trên thân. Diệp Thần hai tay giơ cao, còng tay không nghiêng không lệch treo lơ lửng giữa trời. Tại một chỗ khác, ống sưởi ấm lúc này Diệp Thần động tác cứng ngắc, cúi đầu, không nhúc nhích, không biết là chết hay sống. Đứng ở phía sau Tô Tĩnh Nhã cùng Tống Viện Mị lúc này nội tâm 10 phần chấn kinh. Thế này hay sao lại là thẩm vấn? Quả thực cũng là tại vận dụng cực hình. Các nàng trước đó nghe nói qua cơ sở phân cục đồng dạng đối phó phạm nhân sẽ dùng tới một số thủ đoạn, nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt hội thảm liệt đến loại trình độ này. Cái này căn bản là đem người giết hết bên trong. Khó trách thì cái phân cục cục trưởng sẽ liều mạng trở về chạy. Đây là sợ bị phát hiện, muốn hủy diệt chứng cứ a. Tống Viện Mị tuy nhiên vô cùng chán ghét Diệp Thần bộ kia sắc mị mị bộ dáng, thế nhưng là nam nhân này đã cứu ra ra mình, mà lại ra ra liên tục dặn dò muốn chính mình tốt dễ xử lý chuyện này. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thần trạng thái như vậy, tinh tế ngón tay hung hăng nắm quyền, đối với sau lưng chiến sĩ quát, cho ta đem những người này hết thảy cầm xuống, chuẩn bị chờ lệnh. Binh lính nghe được mệnh lệnh, từng cái khỏe mạnh kháu khỉnh xông đi vào. Thực bọn họ nhìn đến cảnh tượng như vậy về sau cũng vô cùng chấn kinh. Tuy nhiên quân đội cũng có thẩm vấn phạm người thủ pháp. Nhưng đó là đối đãi xâm phạm tổ quốc tội nhân. Cái gì thủ pháp đều không đủ. Hiện tại thế nào? Một cái nho nhỏ cảnh sát cục đối đãi chính mình người vậy mà dùng như thế tàn khốc phương pháp. Hơn 20 người xông vào phòng thẩm vấn. Đem hơi ấm thiết bị hết thảy đạp nát. Đem Diệp Thần trên tay còng tay mở ra. Trực tiếp Diệp Thần giặt dẹo ngã xuống. Lưu Hải Sinh thấy thế một cái lắc mình đi vào Diệp Thần bên người. Trước tiên thân thủ thăm dò hắn hô hấp. Cơ hồ không cảm giác được một trái tim giống như rớt xuống thâm uyên đồng dạng đau. Hướng về những cái kia dân cảnh nghẹn ngào quát. Các người nhốt hắn bao lâu? Một buổi tối, cái kia dân cảnh run rẩy nói ra. Lưu Hải Sinh hiện tại giết người tâm đều có. Tại dạng này trong phòng giày vò một buổi tối, chỉ sợ là khó sống. Lần này vốn còn muốn dựa vào Diệp Thần chiếm lấy y thuật đại hội danh hiệu đâu. Hắn đã từng thấy tận mắt tiểu tử này cho Tô lão trị liệu thủ pháp. Đặc biệt thần kỳ, thần bí như vậy thầy thuốc làm sao có thể cứ như vậy không? Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy như thế tình huống. Trong lòng ngũ vị bình lật đến. Không biết tư vị gì. Tống Viện Mị cũng là như thế. Hai cái nữ nhân xinh đẹp đều tận mắt chứng kiến qua Diệp Thần hành y lúc thần kỳ thủ pháp. Tuy nhiên cái này tiểu tử có khi không nghiêm túc, nhưng là công tác cùng trị liệu thời điểm. Cái kia phần thần kỳ yêu nghiệt mức độ, tuyệt đối làm cho người thán phục. Tất cả mọi người trầm mặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.